Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 374, giống như đã từng quen biết một màn. Chương 374, giống như đã từng quen biết một màn. Đường Tam chỉ để ý Tiểu Vũ chết sống. Nhưng là đài bên trên Sử Lai Khắc 6 người khác, đồng dạng chịu không nhỏ miệng vết thương. Hoàn thành này chàng chiến đấu sau, Hỏa Vũ ra hiệu hai cái hỏa thuộc tính hồn sư, để cho bọn họ ra tay, lại trừ Sử Lai Khắc thất quái bọn họ hỏa độc, đồng thời hỗ trợ trị liệu bọn họ. Sử Lai Khắc lão sư nhóm xem đài bên trên thảm trạng, lập tức bi thống không thôi, thậm chí nhất thời chi gian mất đi lý trí. Trọng tài, ta muốn khiếu nại, bọn họ căn bản không là tại thi đấu, mà là tại giết người. Bọn họ vi phạm quy tắc tranh tài. Ta muốn cầu phán bọn họ phụ. Ngọc Tiểu Cương gầm thét hướng trọng tài gầm thét lên. Ngọc Tiểu Cương có dự cảm Sử Lai Khắc này một lần sẽ thua, nhưng lại không muốn để cho Sử Lai Khắc tiếp tục nhận thua, đả kích Sử Lai Khắc sĩ khí. Thế là suy nghĩ một cái điều hòa biện pháp, làm Sử Lai Khắc mặt khác người đi dò xét, nhưng là cũng không đến mức thua như vậy thảm. 30 giây bên trong bị người tận diệt, đây quả thực là sỉ nhục. Dung hoàn hai người dung hợp kỹ tự nghĩ ra hồn kỹ này đó. Này đó không phải là áp tại đại tái hậu kỳ át chủ bài sao? Không phải là các ngươi lấy ra cùng Bạch Kim chiến đội đánh nhau chết sống át chủ bài sao? Lấy ra tới nhằm vào chúng ta Sử Lai Khắc học viện làm cái gì? Cái gì thù cái gì oán? Để các ngươi tại thi dự tuyển này loại không trọng yếu trường hợp giữa, muốn như thế đối phó chúng ta Sử Lai Khắc học viện a? Xem Sử Lai Khắc thất quái chiến đội thành viên tại đấu trường bên trên nằm thi hình ảnh, Ngọc Tiểu Cương tim như bị đao cắt. Hắn đã có thể nghĩ đến này trận đấu lúc sau sẽ cấp tiểu quái vật nhóm tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Sử Lai Khắc thất quái vốn phải là cao cao tại thượng, bọn họ một cái cực hạn đoàn đội dung hợp vô cùng cường đại, gặp được cái nào một chi cường đại chiến đội đều có thể vượt qua khó khăn đem chiến thắng. Thua với Võ Hồn Điện chiến đội, có thể nói Võ Hồn Điện học viện tài nguyên phong phú, nhưng là này một lần đâu? 30 giây bên trong nghiền ép thức thắng lợi, này là đối Sử Lai Khắc thất quái sinh lý tâm lý thượng trọng đại đả kích. Đây là muốn cảm thấy đại sư bằng vào Sử Lai Khắc thất quái cướp đoạt đại tái quán quân, dương danh đại lục niệm tưởng a. Này một khắc đại sư mất đi lý trí, mắt thấy chính mình đội viên nhóm một đám toàn thân máu me đầm đìa, xương cốt đứt gãy, đầy người thoáng, Phất Lan Đức bọn họ cũng là một đám phẫn nộ xem trọng tài cùng Phong Hỏa chiến đội. Rất có một bộ không cho cái thuyết pháp thề không bỏ qua bộ dáng. Đài bên trên Ninh Phong Chí nâng chán không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhất là nhìn thấy góc bên trong, Đường Tam ôm Tiểu Vũ khóc giống rơi lệ hình ảnh. Hắn lao lực đi a thuyết phục Đường Tam, mọi thứ muốn lấy đại cuộc làm trọng, thuyết phục Đường Tam buông xuống cùng băng cung ân oán, các phương dắt tay cùng chung tiến thối. Đối mặt Võ Hồn Điện, đại gia muốn đồng khí liên chi, này cái tư tưởng sợ là muốn phá diệt, chí ít Đường Tam bên kia là không thể nào nói nổi. Hắn như vậy để ý con thỏ kia, trọng tài lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Sắc mặt cổ quái xem Sử Lai Khắc thất quái thành viên. Không hiểu cảm thấy hiện trường hình ảnh có chút tựa như thành quen biết a. Phong Tiếu Thiên cười nhạt một tiếng, nói, tôn kính trọng tài, ta chỉ hỏi ngài một cái vấn đề. Bọn họ chết sao? Sử Lai Khắc sư sinh nhìn hướng đài bên trên. Là, Phong Tiếu Thiên hạ thủ là rất nặng, nhưng lại cũng lưu thủ, cũng không có đem bọn họ đều giết chết. Hỏa Vũ chỉ phía sau hai cái hỏa hệ phụ trợ hồn sư, nói, chúng ta này hai vị hệ phụ trợ năng lực của hồn sư là phụ trợ, nhưng cũng có trị liệu năng lực. Sử Lai Khắc bị đốt tổn thương lúc sau, bọn họ đều tại dùng trị liệu năng lực giúp Sử Lai Khắc thất quái loại trừ hỏa độc, ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Chúng ta sở dĩ cho bọn họ trị liệu là bởi vì chúng ta không nghĩ giết bọn hắn. Nếu như chúng ta thật muốn giết người, sẽ cho đối thủ trị liệu. Xem ra, bọn họ là không cần chúng ta trị liệu. Hai vị niên đệ, dừng lại đi. Hỏa Vũ thanh âm rất lớn. Hắn tận lực thông qua hồn lực đem chính mình thanh âm truyền khắp toàn trường, làm mỗi người đều có thể nghe được. Này là cỡ nào giống như đã từng quen biết một màn a. Thiên đấu cao tầng nhao nhao liếc nhau một cái. Đại tái trận đấu thứ nhất thời điểm, Sử Lai Khắc thất quái bởi vì đội viên trang phục nhận hết nhục nhã. Nghĩ muốn tại đại tái giữa triển lãm chính mình thực lực. Thế là liền dùng tàn khốc thủ đoạn đem thiên đấu đội phó cấp đánh bại. Trọng thương, nhưng không có giết chết. Mà bọn họ, một phút đồng hồ kết thúc này chàng chiến hậu. Còn tại lúc khai chiến làm cái kia hệ phụ trợ hồn sư mở phụ trợ trị liệu đối thủ. Dùng cái này để đạt tới nhục nhã đối thủ mục đích. Tại kia lúc sau, thiên đấu hoàng gia đội phó liên tiếp mấy ngày bởi vì bị thương chưa thể ra sân. Bị ép từ bỏ thi đấu, mà Sử Lai Khắc thất quái. Cũng chính thức dẫm lên hoàng đấu đội phó. Phát dương chính mình thanh danh. Hiện giờ, hiện thế báo tới. Nguyên bản cái kia lợi dụng quy tắc trọng thương đối thủ Sử Lai Khắc. Hiện tại ngược lại là vô cớ gây rối sao. Cái này sự tình, cái thứ nhất không làm liền là hoàng đấu học viện. Chí Lâm đứng lên, đối Sử Lai Khắc học viện lão sư nói. Cái này sự tình, là Sử Lai Khắc tài nghệ không bằng người. Đại tái quy tắc liền là như vậy. Không thể giết chết đối thủ. Chỉ thế thôi, đại tái lúc bắt đầu. Các ngươi Sử Lai Khắc không phải cũng lợi dụng quy tắc làm chúng ta bị thương nặng hoàng đấu đội. Phó học sinh sao? Như thế nào hiện tại bắt đầu vô cớ gây rối sao? Ta, chấm ngoặc kép, đại sư bị nói mặt đỏ tới mang tai. Xác thực, kết quả trận đấu Sử Lai Khắc thất quái mặc dù trọng thương. Nhưng không có bị đánh chết. Phong hỏa chiến đội căn bản cũng không có vi quy a. Như thế nào? Quy tắc đối các ngươi có lợi thời điểm, các ngươi liền lợi dụng quy tắc, có mang ác ý đi tổn thương cùng các ngươi không có liên hệ chút nào đối thủ, đến cho chính mình dương danh. Hiện tại, bị người ác ý dùng quy tắc trọng thương, các ngươi phản ngược lại bắt đầu vô cớ gây rối sao? Mộng Thần Cơ nói, Tiết Dạ nói, được rồi, này trận đấu, phong hỏa chiến đội không có vi quy, Sử Lai Khắc lão sư. Chậm còn là khuyên các ngươi một câu, mang theo người bệnh của các ngươi, nhanh lên đi xuống tìm cái hệ chữa trị hồn sư trị liệu đi. Nếu không kéo chậm, bệnh tình tăng thêm, nếu là xảy ra chuyện gì a, này nhưng là không liên quan thiên thủy chiến đội chuyện gì. Cùng lúc đó, đại tái vang lên tiếng vỗ tay như sấm, dĩ vãng, tiếng vỗ tay đều là hiến cho Sử Lai Khắc học viện. Này một khắc tiếng vỗ tay là cho phong hỏa chiến đội. Mà Sử Lai Khắc học viện. Chỉ là thất bại giả mà thôi. Thật sâu sỉ nhục ghi lại tại Sử Lai Khắc sư sinh trong lòng. Tiết Dạ nói không sai. Tại không tiếp tục chờ đợi trị liệu. Sử Lai Khắc thất quái thật có nguy hiểm tính mạng. Đường Tam nắm chặt nắm đấm. Xem đài bên trên phong hỏa chiến đội liếc mắt một cái. Đau lòng ôm nhanh muốn nướng chín tiểu vũ đi xuống. Mà bên kia, Sử Lai Khắc học viện cũng tại đám người ánh mắt quái dị giữa. Mặt đỏ tới mang tai mang theo chính mình học sinh rời đi thi đấu sân bãi. Phong hỏa chiến đội nhận lấy người xem tiếng hoan hô xuống đài. Phong hỏa chiến đội tại chúc mừng này phen thắng lợi. Phong Tiếu Thiên lại không có hứng thú. Hắn thận trọng tránh đi hỏa vũ hỏa vô song tìm tới Thủy Băng Nhi. Xoa xoa đôi bàn tay hỏi nói. Ta này một chàng đánh như thế nào? Có hay không vượt qua 30 giây đồng hồ thời gian đâu? 29 giây. Không có vượt qua. Thủy Băng Nhi nói. Phong Tiếu Thiên nghe xong. Mừng rỡ trong lòng. Nói. Kia tiểu vũ đâu? Yên tâm đi. Người nếu hoàn thành lão sư bàn giao cấp ngươi nhiệm vụ. Tiểu vũ tự nhiên là ngươi. Không sẽ chạy. Thủy Băng Nhi cười nói. Bất quá. Hôn ước cuối cùng chỉ là hôn ước mà thôi. Nếu như tiểu vũ nàng không thích ngươi, ngươi cũng không thể dùng hôn ước tới trói buộc nàng a. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.